Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211: Trị liệu. Đế đô, Aki nhà, Michirei gian phòng bên trong. Lainer đại nhân, không cần khẩn trương, uống nước đi. Aki rót một chén nước nóng, phóng tới Lainer trước mặt, sau đó lui ra phía sau một bước. Cung kính đứng ở một bên, mặt mỉm cười nhìn xem Lainer, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Làm sinh trưởng ở địa phương người đế quốc, Aki đối với đại danh đỉnh đỉnh đế quốc bốn kỵ sĩ bên trong lực công kích mạnh nhất Lainer đương nhiên là có nghe thấy, chuẩn xác mà nói là phi thường sùng bái. Dù sao cái này thế nhưng là trong đế quốc một cái duy nhất đưa thân bốn kỵ sĩ vị trí nữ tính. Lainer đại nhân nhiều năm như vậy một mực chịu đủ nguyên rủa tàn phá, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, thật sự là vị kiên cường nữ tính. Hy vọng nàng có thể nhanh lên tốt, cũng không biết Michirei đại nhân phải chữa thế nào trị liệu. Là thông qua dược tề à, vẫn là nói muốn làm loại kia nghi thức. Vừa nghĩ tới nghi thức nội dung, Aki có chút đỏ mặt. Không, Aki, đừng nghĩ lung tung, đây là khinh nhờn thần linh hành vi. Dù sao Michirei đại nhân khẳng định có sắp xếp của mình. Aki lắc đầu, đình chỉ não bổ, tạ ơn, hướng Aki nói tiếng cảm ơn. Lainer bưng chén nước lên uống một ngụm, từ trong chén mặt nước khuấy động đường vân đến xem. Nàng lúc này vô cùng gấp gáp, buông xuống chén nước, Lainer hai cánh tay khoác lên bao trùm nặng nề khôi giáp trên đùi. Lộ ra nhăn nhó, giật giật, ép giường kéo kẹt rung động. Thần sắc khẩn trương lại mong đợi nhìn về phía Michirei. Michirei đại nhân, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Bắt đầu đi. Cần ta cởi quần áo sao? Ta là chỉ cái này thân khôi giáp. Thoát đi, dù sao sớm tối đều muốn thoát. Nghe được Michirei lời nói, Lainer mím môi, đem trên thân băng lãnh khôi giáp dày cộm nặng nề thoát xuống. Lộ ra bên trong có chút đơn bạc áo sơ mi cùng váy ngắn. Lộ ra bởi vì lâu dài rèn luyện, một tia thịt thừa đều không có bụng dưới. Trần trụi ở bên ngoài cánh tay cùng đùi tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, đường cong động lòng người, hiện ra nhàn nhạt sáng bóng. Con mắt màu đen chăm chú nhìn Michirei. Lainer cũng không che lấp trần trụi ở bên ngoài da thịt. Sớm tối đều muốn thoát, quả nhiên là ý tứ kia đi. Trên thực tế, nàng có giác ngộ, nếu như Michirei có thể trị hết nàng, coi như để nàng nỗ lực hết thảy cũng không quan trọng. Lainer đối với mình dung mạo cùng dáng người vẫn rất có tự tin. Bài trừ bên phải gương mặt không nhìn, tuyệt đối có thể để cho Michirei hài lòng. Liếm liếm phấn nộn bờ môi, Lainer thân thể hơi ngửa ra sau, hai tay trụ ở trên giường, đem chính mình đường cong hoàn toàn bại lộ tại Michirei trước mặt. Một bộ mặc quân hái dáng vẻ, vượt quá nàng dự kiến chính là, Michirei thấy được nàng thân thể, ánh mắt không có chút nào gợn sóng, chỉ là thanh âm yên lặng giải thích một câu, để ngươi cởi quần áo, chỉ là vì thuận tiện một hồi tắm rửa, không nên suy nghĩ nhiều. Nói dứt lời, Michirei liền mở ra thủy tinh thương thành tìm kiếm, dạng này à. Lainer nghe thấy lời này sửng sốt một chút, thân thể cứng ngắc, nhìn xem Michirei ánh mắt có chút biến hóa, ẩn chứa may mắn đồng thời có chút thất lạc. Nữ nhân vốn là như vậy, đối phương khát vọng chính mình thời điểm, không muốn bị chiếm chỗ tốt, đối phương không khát vọng chính mình thời điểm, lại cảm thấy chính mình mị lực không đủ, tại sắc đẹp trước mặt không nhúc nhích chút nào. Michirei đại nhân không hổ là thần linh. Một bên Aki nhìn xem Michirei, trong mắt lóe ra tôn kính. Tại hai nữ khác biệt ánh mắt nhìn chăm chú, Michirei tìm đại khái một phút đồng hồ, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ. Tìm được, chớ chú thanh trừ dược tề, có thể thanh trừ một, ba giai tùy ý một loại ma pháp chớ chú. Cũng vĩnh cửu miễn dịch nên loại hình chớ chú. Hối đoái cần 100 thủy tinh. Đem dược tề tiện tay hối đoái đi ra. Michire chuyển đổi thân phận. Biến thành Nairea. Tiện tay chiết xuất xuống. Chớ chú thanh trừ dược tề. Chiết xuất. Có thể thanh trừ 1/8 giai tùy ý một loại ma pháp chớ chú. Vĩnh cửu miễn dịch nên loại hình chớ chú. Cũng tăng lên cực lớn tự thân chớ chú kháng tính. Đem chiết xuất sau. Hình bầu dục bình dược tề đặt ở laser trước mặt. Trong bình chất lỏng màu vàng óng lóe ra ánh sáng nhu hòa. Phảng phất khiêu động nguồn sáng. Hấp dẫn laser để nàng không rời mắt nổi. Uống xuống, Michirin ngữ khí bình thản làm ra chỉ thị. Laser không do dự, đem bình dược tề mở ra. Không hỏi dược tề công hiệu, cũng không hỏi phải chăng có tác dụng phụ. Không chỉ có từ đối với Michiray thần linh thân phận tín nhiệm. Càng nhiều hơn chính là bởi vì tiếp nhận quá lâu chớ chú tra tấn. Nàng đã khổ không thể tả. Đối với nàng tới nói, chỉ cần có bài trừ nguyền rủa hy vọng, không có cái gì là không thể nếm thử. Mang theo dạng này dũng khí cùng quyết tâm, Layner đem dược tề uống một hơi cạn sạch. Cảm giác một dòng nước ấm thuận yết hầu tiến vào thân thể. Chảy qua toàn thân, mang theo nhàn nhạt mật đào cùng dưa hấu hỗn hợp hương khí. Có loại mùa hè hương vị, vẫn rất dễ uống. Nói thầm một câu, Layner cảm giác má phải của mình tê tê dại dại, phảng phất huyết nhục tại sinh trường. Tiếp lấy có kim đâm đồng dạng chỗ đau. Những quá trình này nói đến dài răng rạc. Kỳ thật cũng liền một cái chớp mắt, có một loại nào đó chất lỏng từ nàng tóc màu vàng khe hở nhỏ xuống, rơi vào trần trụi trắng như tuyết trên da thịt, thuận trượt xuống, Layner dùng mảnh khảnh ngón tay chấm một chút, phóng tới trước mắt, cái kia đỏ tươi sắc thái ánh vào con mắt của nàng, để nàng khóe miệng co quắp động, hai con mắt bị nước mắt tràn ngập, máu, đỏ tươi máu. Nàng đã rất nhiều năm không có thấy. Từ khi nhận lấy chớ chú đằng sau, má phải của nàng vẫn luôn là chảy mủ trạng thái. Đây là lần thứ nhất xuất hiện máu tươi. Cái này đại biểu mặt của nàng mặc dù vẫn là phá bại, nhưng là nội bộ tổ chức cùng khí quan đã khôi phục bình thường. Michiray đại nhân, ta nhìn về phía Michiray, Layner kích động bờ môi run rẩy. Nàng muốn theo Michiray nói lời cảm tạ, nhưng là lời nói đến bên miệng lại có chút nói không nên lời. Michiray đối với nàng ân tình là một câu tạ ơn không cách nào hoàn lại. Nàng muốn càng nhiều hồi báo Michiray, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Nội tâm khuấy động phía dưới, yết hầu ngạnh ở, cái gì đều không cần nói, biến trở về Nigun. Michiray nhẹ nhàng vuốt ve Layner bên phải gương mặt, phát động sơ giai thương tích chữa trị, nhàn nhạt màu xanh lá ma pháp tia sáng sáng lên, đưa nàng gương mặt chữa trị, nguyên bản lưu động huyết dịch cũng ngưng kết, cùng sợi tóc dính vào nhau. Aki, trước mang nàng đi tắm một chút, thu về bàn tay, Michiray nhìn về phía Aki, cái sau lập tức hiểu ý. Chậm rãi đi tới, nhìn xem Layner, ôn nhu vươn tay phải. Đi thôi, Layner đại nhân, nắm chặt Aki tay. Layner đứng lên, nhìn thật sâu Michiray liếc mắt, thở sâu, không nói gì, đi theo Aki đi ra ngoài. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Michiray mỉm cười, mở ra nữ chính đồ giám, phát hiện phía trên Layner độ thiện cảm biến thành 50+5, bởi vì giải quyết một mực bối rối vấn đề của nàng. Độ thiện cảm sẽ có dạng này cực lớn tăng lên là cần phải. Đợi đến nàng tại phòng tắm trên gương nhìn thấy mặt mình, xác nhận không sai về sau, độ thiện cảm sẽ còn lên cao. Như thế ta liền có thể nhìn thấy thứ hai bối cảnh. Tiếp theo, làm từng bước là được rồi. Xác nhận dưới đằng sau công lược trình tự, Michiray nghe được bên ngoài vang lên vang dội si, a hít. Âm thanh, 8 chiếc do Slainia lôi kéo xe ngựa sang trọng lái tới. Dừng sát ở cửa chính, xe ngựa toa xe bên trên thêu lên hoa lệ đỏ, đen, vàng ba màu hoa văn, còn bao trùm lấy thoải mái dễ chịu cùng nhẹ lượng chuyên chở ma pháp. Khiến cho hành động tốc độ cực nhanh. Đương nhiên, vẻn vẹn là xe ngựa sẽ không tạo thành như vậy cực lớn vang động. Chủ yếu nhất thanh âm nguyên nhân là ngoại giới trên bầu trời bay múa một loại nửa người trên là ưng, nửa người dưới là ngựa, sinh trưởng cánh chim cực lớn ma thú, cùng sư thú cùng loại. Loại này ma thú tên là Hippogriff, là đế quốc đội cận vệ bên trong tinh nhuệ. Hoàng gia không vệ binh đoàn mới có thể ngồi cưỡi tọa kỵ. Trên bầu trời xoay quanh ma thú chừng 50 cái. Si, a hít, âm thanh nối thành một mảnh. Thanh thế to lớn, mỗi đầu ma thú phía trên đều ngồi một tên nắm giữ trường thương. Gánh vác cung tiễn, trang bị đầy đủ hết binh sĩ. Mà trên mặt đất xe ngựa, phía trước 6 chiếc xuống một đám sợ hãi rụt rè. Dòng binh ăn mặc người, xem ra chừng hơn 20 người. Thứ hai đếm ngược cỗ xe ngựa xuống, là đế quốc 4 kỵ sĩ bên trong Lightning Bow cùng The Unassailable. Cuối cùng một chiếc xe ngựa bên trên, chiếc níp đi xuống, mặt hướng Michiray chỗ biệt thự, hơi khom người, lộ ra một bộ khiêm tốn tư thái. Cất cao giọng nói, Michiray đại nhân. Người của ngài muốn ta mang đến. Nhanh như vậy, công việc hiệu suất rất cao a. Bất quá tại sao là chiếc níp? Flutter đâu? Michiray nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, sửng sốt một chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?